Thể Tu Chi Tổ, chương 633, Huyết Dịch Chi Hoạn, góc truyện audio.com. Ngày tháng thoi đưa, xuân đi thu đến, khoảng cách Lục Khôn bọn người giải quyết ma quật đã trải qua hơn một năm thời gian. Một năm qua này, võ giả Thánh Thành vững bước phát triển, rất nhiều không có linh căn võ giả. Tại tu luyện Thương Lan Quyết về sau, thực lực đều có bước tiến dài, mà võ giả Thánh Thành bên trong các loại nhiệm vụ. Cũng đối với mấy cái này tu luyện Thương Lan Quyết không linh căn võ giả mở ra. Thương Lan Quyết thoát thai từ Kim Cương Quyết, cho nên linh thạch đối với những võ giả này tới nói. Giống nhau là tuyệt hảo tài nguyên tu luyện, mặc dù cần đánh giết yêu thú nhiệm vụ, bọn hắn không cách nào hoàn thành, nhưng võ giả Thánh Thành bên trong còn có những nhiệm vụ khác có thể ban thưởng linh thạch. Những nhiệm vụ này liền là để bọn hắn ở trong thế tục tản võ giả Thánh Thành uy danh. Từ đó hấp dẫn càng nhiều tư chất tuyệt hảo võ lâm cao thủ đến đây. Tản uy danh, đơn giản liền là để nhóm này võ công tiến nhanh võ giả tham gia trong chốn võ lâm tranh đấu. Đánh giết cái nào đó làm hại một phương đỉnh tiêm cao thủ. Hoặc là tham gia võ lâm đại hội, cuối cùng hấp dẫn tất cả mọi người chú mục về sau. Lại lớn tay áo hất lên, quay người rời đi, không mang đi một tia bụi bặm, chỉ để lại võ giả Thánh Thành truyền thuyết. Toàn bộ nhiệm vụ quá trình bên trong, sẽ có môn phái luyện chế hình ảnh thạch ghi chép, loại này hình ảnh thạch đối với bảo khí các tới nói. Luyện chế 10 phần đơn giản, mà lại cùng túi chữ vật đồng dạng, điều khiển một điểm linh khí liền có thể sử dụng, những võ giả này hoàn thành nhiệm vụ về sau. Bằng vào hình ảnh thạch trở về giao nộp, đương nhiên, cũng chỉ có hiệu quả rõ rệt võ giả, mới có thể có được tán thành, thu hoạch được linh thạch ban thưởng. Một năm qua này, Sở Quốc Tây Nguyên Châu thế tục trong chốn võ lâm, đều có võ giả Thánh Thành truyền thuyết, nói nơi đó là võ giả thiên đường, bao gồm trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, có cường đại nhất công pháp, mà gây nên thế tục võ giả chân chính chú ý chính là. Võ giả Thánh Thành đang nghiên cứu võ đạo cực hạn, nghe nói Thánh Thành cường đại võ giả, thậm chí có thể chống lại tu tiên giả. Vẻn vẹn đầu này, liền hấp dẫn rất nhiều truy cầu cảnh giới cao hơn võ lâm cao thủ. Đáng tiếc võ giả Thánh Thành ra võ giả, kinh nghiệm giang hồ cùng tu vi thân pháp cực cao, đại bộ phận võ giả đều không thể theo dõi, tự nhiên không biết võ giả Thánh Thành chỗ, bất quá cái này Tây Nguyên Châu. Vẫn là có cá biệt võ giả, bằng vào thực lực cường hãn, tìm được ngũ trảo sơn mạch, võ giả Thánh Thành bên trong võ giả cũng bắt đầu từng cái gia tăng. Hỗn loạn chi hải, yêu linh đảo trung ương nhất bát linh cốc Lục Khôn trong động phủ. Lục Khôn thân trên trần trụi, ngồi xếp bằng ở trong mật thất, chung quanh tán lạc loạn thất bát tao đan dược thảo dược. Thậm chí còn có không ít tản ra hôi thối độc dược. Tiểu Kim giờ phút này chính một mặt khẩn trương đến đứng tại cửa mật thất. Hai cái móng vuốt nhỏ bưng lấy hình tròn pháp bàn, trong mắt mang theo một chút sợ hãi mà nhìn xem ở giữa Lục Khôn. Bỗng nhiên, bàn ngồi ở trung ương Lục Khôn mở hai mắt ra, kia tròng mắt bên trong đỏ bừng một mảnh, tràn ngập nổi giận cùng khát máu ý niệm. Bình thường phàm nhân nếu như bị cái này ánh mắt nhìn chăm chú đến. Sợ rằng sẽ lập tức đến bị điên, mở ra hai mắt Lục Khôn lông mày nhíu chặt, thân thể không ngừng run rẩy, tựa như tại nhẫn nại lấy cái gì, mà mật thất miệng Tiểu Kim cũng càng ngày càng khẩn trương. Trên móng vuốt xuất hiện một đạo yêu linh lực, vì thời chuẩn bị kích phát pháp bàn, giống, Lục Khôn giơ thẳng lên trời phát ra một đạo gào thét. Trước kia ngồi xếp bằng thân thể cũng đứng lên, hai tay nện gõ hai lần lồng ngực. Liền điên cuồng địa oanh kích mặt đất, kia giống lên một tiếng bên trong đều là nổi giận chi ý, để khỉ nhỏ bối rối không thôi. Bất quá nó vẫn là không có kích phát pháp bàn, qua một khắc đồng hồ, Lục Khôn rốt cục an tĩnh lại, trong mắt hồng quang cũng dần dần tán đi, lộ ra một cái như chút được gánh nặng ánh mắt, nghĩ không ra ta hao tốn thời gian một năm, mới đưa tất cả huyết dịch tinh hoa áp xúc đến xương cốt chỗ sâu. Kia cỗ khát máu ý niệm, rốt cục sẽ không ảnh hưởng đến ta Lục Khôn nhìn xem chính mình thân thể. cười khổ không thôi, cái này còn muốn từ một năm trước nói lên, lúc trước Lục Khôn bọn người trở lại yêu linh đảo về sau. Trọn vẹn qua ba ngày, hắn mới thanh tỉnh lại, hắn nghe Tiểu Kim miêu tả một phen, lại cùng thi đạo nhân thần niệm tương thông, thế mới biết chuyện phát sinh phía sau. Hắn tại ma trong ao hóa thân ma viên, sử xuất một chiêu kinh khủng âm ba công kích, khống chế được ma tộc nhục thân, lại dùng tuyệt đối lực lượng, cứ thế mà đem đập chết, mà nghĩ muốn đoạt xá hắn ma tộc thần hồn, cũng bị hắn trong túi trữ vật viên kia kỳ quái một nguyên ngọc bội bao vây lại. Mặc dù toàn bộ quá trình vượt quá Lục Khôn dự kiến, nhưng cuối cùng ma tộc bị giải quyết, không có ma quật uy hiếp, Lục Khôn mục đích cũng liền đạt đến. Tiếp xuống, Lục Khôn liền bắt đầu kiểm tra nhục thân tình huống, phát hiện toàn thân hắn huyết dịch, không biết lúc nào, đều biến thành màu tím đen, kia tử ánh sáng đen trạch, liền cùng ma tộc lân phiến đồng dạng, mà trước đó tại ma quật bên trong bị hắn cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn tinh huyết. Cũng không thể tưởng tượng khôi phục nhục thể của hắn ngoại trừ bộ phận cơ bắp xương cốt bị thương bên ngoài. Cơ hồ không có nhận đến tổn thương gì. Ngược lại là một thân pháp lực đều tiêu hao đến không còn một mảnh. Vì làm rõ ràng dòng máu màu tím đen tình huống, Lục Khôn vô ý thức hấp thu thiên địa linh khí, nếm thử khôi phục pháp lực, cốt bảo kỳ tu luyện, cần thông qua xương cốt bên trong lôi thuộc tình ấn ký. Đem ngoại giới pháp lực hấp thu tiến đến, lại thông qua xương cốt, huyết dịch tiến hành tuần hoàn. Toàn bộ quá trình, linh khí đều sẽ bị Lục Khôn toàn thân huyết dịch tiến hành vận chuyển. Nhưng lại tại hắn hấp thu linh khí thời điểm, dị biến phát sinh Lục Khôn thể nội dòng máu màu tím đen. Vừa gặp phải đại lượng linh khí, liền bốc lên không thôi. Toàn thân huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Ngay sau đó một cỗ tàn bạo đến cực điểm ý niệm từ trong máu hiện lên. Cỗ này ý niệm trực tiếp ảnh hưởng tới Lục Khôn thần hồn. Một khắc này, hắn bị cái này tàn bạo ý niệm chủ đạo, chỉ muốn phá hủy nhìn thấy hết thảy. Cứ việc Lục Khôn không có pháp lực mang theo, nhưng kia 20 vạn cân lực lượng đồng dạng kinh khủng. Một kích đem bên cạnh chiếu cố hắn Triệu Thanh Thiên đánh thành trọng thương. Nếu không phải Tiểu Kim thông qua huyết mạch chi lực tỉnh lại Lục Khôn. Lục Khôn lập tức thúc giục ẩn tàng thần thức thần thông. Chỉ sợ mất đi thần trí phía dưới. Sẽ đem Triệu Thanh Thiên trực tiếp đánh giết. Lục Khôn đứng ở trong mật thất, nhớ lại một năm trước tràng cảnh, không khỏi lau một vệt mồ hôi, coi như lúc ấy hắn dùng ẩn tàng thần thức thần thông. Kia một cỗ ý niệm còn ý đồ khống chế máu của hắn, để hắn khó tự kiềm chế. Bất quá nếu là dòng máu màu tím đen không tiếp xúc linh khí, liền bình tĩnh trở lại, tàn bạo ý niệm cũng dần dần tiêu tán. Lục Khôn ánh mắt lộ ra một tia vẻ may mắn, còn tốt tại Xích Luyện Tông trong túi trữ vật, phát hiện chân chính Xích Luyện Ma Công, bên trong đặc biệt tế luyện huyết dịch thủ pháp, phối hợp ta đột phá cốt bảo kỳ kinh nghiệm, rốt cục suy tính ra một cái pháp môn, có thể đem dòng máu của ta tinh hoa áp xúc bắt đầu. Lấy pháp lực hóa tinh phương thức, chứa đựng tại xương cốt chỗ sâu, hiện tại cái kia quỷ dị dòng máu màu tím đen tinh hoa. Đã bị ta ngưng kết phong ấn đến xương cốt bên trong. Thân thể ta trong mạch máu huyết dịch, đều khôi phục bình thường màu đỏ. Nồng đậm khí huyết chi lực, cũng đồng dạng bị che giấu. Tại Lục Khôn một mình suy tư thời điểm, khỉ nhỏ cũng phát hiện biến hóa của hắn. Vui sướng chạy tới, chi chi kêu to, chúc mừng Lục Khôn giải quyết huyết mạch tai họa ngầm. Lục Khôn nhìn xem bướng bỉnh khỉ nhỏ, cười khổ nói. Tiểu Kim, mặc dù huyết dịch tai họa ngầm tạm thời giải quyết, nhưng những cái kia biến dị huyết mạch tinh hoa, bị ta chứa đựng tại xương cốt bên trong. Nói cách khác, ta trước mắt không có cách nào tại xương cốt bên trong tu luyện pháp lực. Bây giờ ta, mất đi kết đan kỳ pháp lực, cơ bắp, nội tạng bên trong, ngược lại là có thể chứa đựng thể lỏng pháp lực, nhưng huyết dịch sẽ ở trong xương tủy tạo ra cùng vận chuyển. Vì phòng ngừa kia cỗ tàn bạo ý niệm xuất hiện, trong máu tốt nhất không chứa đựng pháp lực, nếu là có dòng máu màu tím đen tinh hoa, bị huyết dịch tuần hoàn mang ra, ta còn phải tiếp tục đem ngưng kết. Lục Khôn thở dài không thôi, Lần này hắn tổn thất quá lớn. Ai, ta vẫn là thử trước một chút. Nhục thân có thể cho nạp bao nhiêu pháp lực đi. Nói xong, Lục Khôn vỗ vỗ khỉ nhỏ đầu, để nó nhảy xuống một bên. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi hấp thu chung quanh linh khí nồng nặc. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.